Toàn chức nghệ thuật gia. Chương 843, coi như tốt đẹp bắt đầu. Góc truyện audio.com. Nội dung cốt truyện chính thức bắt đầu. Trong hình, vô số người khoác giáp dạ dày thiên binh thiên tướng đem một cái đơn sơ nhà tranh vây chặt đến không lọt một giọt nước. Sơ xác tiêu điều không khí. Không trung nổi trôi một đóa vân. Một đạo cao ngạo bóng người đứng trong mây mù. Người này người mặc màu bạc khôi giáp. Sắc mặt anh tuấn lạnh lùng. Cái trán có một đạo dơ lên màu bạc chi mắt. Phảng phất vặn vẹo thiểm điện. Sau lưng của hắn, áo khoác ngoài ở liệt liệt phất phới. Nhị lang thần dương tiễn. Mở đầu chính là nhị lang thần bắt tam thánh mẫu. Ánh mắt của tỷ tỷ sáng. Thật là đẹp trai. Tây du phim truyền hình dương tiễn. Chính là liễu diễn. Lúc đó liễu cái này dương tiễn hóa trang. Liền dẫn phát vô số thảo luận. Tất cả mọi người cảm thấy liễu dương tiễn. Hình dáng cùng nhan giá trị cũng thật sự là quá cao. Tới, Bảo Liên đăng. Liễu kéo dài Tây Du hóa trang. Cộng thêm đạo diễn cố ý an bài cho hắn cuồng túm khốc huyễn điếu tạc thiên ống kính. Đánh vào thị giác lực còn là mạnh vô cùng. Đang lúc này, một con chó cầu xuất hiện ở nhị lang thần bên cạnh. Tỷ tỷ trong nháy mắt sững sờ. Nghiêng đầu nhìn về phía nam cực. Buồn cười nhổ nước bọt. Người lại diễn hao thiên khuyển. Vừa nhìn thấy ta ngươi tựu ra vai diễn. Gâu, nam cực đắc ý, vui vẻ dậy rồi. Lâm Uyên cười. Nam cực là hắn mang đi đoàn kịch. Bộ này kịch thực ra nam cực không diễn mấy ngày tựu sát thanh rồi. Đại đa số thời điểm hao thiên khuyển nhân vật này vẫn là lấy nhân tạo hình xuất hiện. Do đặc biệt diễn viên đóng vai. Mà theo ống kính tiếp tục, Bảo Liên đăng là cái gì? Nội dung cốt truyện rốt cuộc cấp gia giải thích. Nguyên lai đây là một cái bảo vật. Một cái nghe nói chỉ có nhân từ pháp lực mới có thể khống chế chí bảo. Tam thánh mẫu chính là dùng bảo vật này mới có thể cùng dương tiễn miễn cưỡng đánh một trận. Quảng cáo. Đáng tiếc bảo vật xảy ra chút tình huống. Nàng không phải dương tiễn đối thủ. Cuối cùng vẫn bị ca ca nhị lang thần tự tay nhốt ở Hoa Sơn. Chỉ là bản thân trượng phu cùng con trai chạy thoát. Nhìn đến đây, tỷ tỷ buồn bực nói. Thế nào ta mơ hồ cảm giác cái này dương tiễn không phải rất hiền lành dáng vẻ. Tam thánh mẫu nắm giữ nhân từ pháp lực. Nói rõ là người tốt. Dương tiễn nhốt tam thánh mẫu. Thân muội muội cũng không buông tha. Này rõ ràng cho thấy bại hoại thiết lập a, khó mà nói. Nội dung cốt truyện mới vừa mới bắt đầu. Lão mụ lắc đầu một cái. Nhìn một cái chính là lão giang hồ. Muội muội chính là phân tích nói. Thấy ra đầu ý tứ. Hẳn là tam thánh mẫu xúc phạm giới luật của trời. Cùng phàm nhân thành thân sinh ra một cái tiểu bằng hữu. Mà dương tiễn làm tư pháp thiên thần phải nhất định bắt cầm em gái mình quy án. Chỉ là lập trường không giống nhau. Nhìn tiếp mới có thể biết là tình huống gì. Đây cũng là, nhìn tiếp cũng biết. Tập thứ nhất dương tiễn nhốt em gái mình. Mọi người thì cũng chẳng có gì cảm giác đặc biệt. Dù sao lúc này mọi người còn chưa đối với nhân vật thành lập được cảm tình. Lúc này mọi người duy nhất quen thuộc nhân vật nhưng thật ra là dương tiễn. Tập thứ hai, Trầm Hương trưởng thành, cùng biết điều tra bất đồng. Cái này Trầm Hương có chút ra, lại âm sai dương thác vào địa phủ. Địa phủ phán quan chuẩn bị lấy tự tiện xông vào địa phủ tội danh đem đánh vào tầng 18 địa ngục. Hắc Bạch Vô Thường cũng bởi vì Trầm Hương liên lụy bị phán quan cách chức. Lúc này, nhị lang thần vào địa phủ, trực tiếp yêu cầu Diêm Vương ra sửa đổi sổ sinh tử. Cho Trầm Hương thêm 20 năm tuổi thọ. Mụ mụ nói, hay lại là đau cháu ngoại. Tỷ tỷ nói, xem ra Dương Tiễn không phải người xấu mà. Hắn nhốt muội muội cũng là vạn bất đắc dĩ. Chính là cái này nhân vật chính để cho ta có chút mơ hồ. Thật giống như Dương Tiễn không phải bộ này kịch nhân vật chính. Trầm Hương mới được, Trầm Hương là chủ giác. Muội muội cũng gật đầu nói. Dương Tiễn hình như là nam nhị hào. cùng tuyên truyền không cùng một dạng a, đúng bất quá nội dung cốt truyện còn thật có ý tứ. Lão mụ tựa hồ thấy hứng thú, bảo Liên đăng, chất lượng vẫn đủ hấp dẫn người. Cạnh biên tỷ tỷ gật đầu một cái. Cái này nội dung cốt truyện có phải hay không là cữu cữu đủ loại trợ giúp Trầm Hương cố sự? Lâm Uyên không lên tiếng. Người nhà nói đều không tật xấu gì. Nếu như các nàng có thể giữ vững quan điểm mình thì tốt hơn. Không chỉ có Lâm Uyên ra. Giờ phút này trên Internet, vô số người xem đều thấy Bảo Liên đăng làm Tây Du đệ nhất bộ diễn sinh kịch. Bộ này kịch ăn vào số lớn đến từ Tây Du nhiệt độ. Mới vừa phát hình liền hấp dẫn vô số người vào hố. Cũng không tệ lắm à, cái này kịch có chút ý tứ. Nhị lang thần thật tốt soái a. Vốn cho là Dương Tiễn là nhân vật phản diện. Sợ hết hồn, bất quá thấy Dương Tiễn đối Trầm Hương tốt như vậy. Ta lại yên tâm, nghĩ gì vậy? Dương Tiễn sao có thể là nhân vật phản diện? Dịch An lão sư kịch bản còn là khá vô cùng. Tập thứ 2 Dương Tiễn vào địa phủ đoạn này. Có chút con khỉ xông địa phủ bên trong vị nhi. Khác nhau là con khỉ náo loạn xong bị Diêm Vương ra tố cáo. Dương Tiễn sửa lại chất nhi tuổi thọ. Lão Diêm Vương dĩ nhiên bị dọa sợ đến không dám lên tiếng. Ta liền thích bao che. Đoạn này nhưng thật ra là rất sảng văn kiều đoạn. Tập hợp trang bức, bao che đợi Internet văn đàn nhóm tác giả lần nào cũng đúng điểm. Duy nhất để cho mọi người ngoài ý muốn chính là, bộ này kịch nói là Dương Tiễn cố sự tuyến. Kết quả nhân vật chính nhưng là Trầm Hương. Mặc dù Dương Tiễn vai diễn cũng rất nhiều, nhưng từ cố sự xác định vị trí đến xem, hiển nhiên là lấy Trầm Hương thị giác mở ra. Cũng may Trầm Hương vẫn đủ đòi vui. Mặc dù là một nguyên sang nhân vật, bất quá tạo nên không vấn đề gì. Xem ra nhân vật chính không phải Dương Tiễn. Bất quá Dương Tiễn vai diễn quả thật quá nhiều. Bây giờ ta có chút lo lắng. Đợi Trầm Hương biết rõ mình mẫu thân là bị cữu cữu nhốt. Có thể hay không cùng cái này cữu cữu xích mích thành thù. Đến thời điểm nhưng chính là ngược tâm kịch. Con bà nó ngươi đừng làm ta sợ. Khác đi. Cứ như vậy thủ hộ cháu ngoại lớn lên cũng rất tốt a, nhìn Dịch An lão sư viết như thế nào rồi. Quảng cáo, cân nhắc đến Ngộ Không chuyện đẹp như thế. Bộ này kịch hẳn không kém. Chung quy mà nói, bộ này kịch tiếng vọng cũng không tệ lắm. Bất quá trước mắt chỉ đổi mới 2 tập. Mọi người cũng không nhìn ra càng nhiều đồ. Đương nhiên. Ở khen ngợi chung cũng xen lẫn một ít hơi lộ ra chói tai bình luận. Này phá kịch có cái gì tốt trò chuyện? Tập thứ nhất liền an bài Dương Tiễn nhốt thân muội muội. Này căn bản không phù hợp nhị lang thần tính cách. Quá vớ vẩn, nhị lang thần lúc nào thành tư pháp thiên thần. Soạn lại không phải loạn biên. Dịch An hẳn tạ tội. Nàng đã hoàn toàn rời bỏ rồi nhị lang thần thiết lập. Nhìn đến ta giới đến không được. Ta chỉ nhận thức Hồng Hoang Dương Tiễn. Nếu như là Hồng Hoang Dương Tiễn, hắn căn bản sẽ không nhốt muội muội. Hắn sẽ vì muội muội với thiên đình được. Tây Du nhị lang thần chính là một cái trò cười. Rất hiển nhiên, những thứ này đều là Hồng Hoang fan đang chọn chuyện. Bất quá Hồng Hoang fan số lượng hôm nay là không quá được. Những thứ này chuyện thêu dệt tiết tấu. Rất nhanh thì bị mọi người đối với nội dung cốt truyện thảo luận áp chế xuống. Mấu chốt nhất là, tất cả mọi người không cảm thấy nội dung cốt truyện đối Dương Tiễn tạo nên. Có cái gì quá đáng địa phương? Dương Tiễn trước mắt mới chỉ. Duy nhất có tranh cãi điểm, chính là nhốt em gái mình. Trừ lần đó ra, hắn không có gì những vấn đề khác. Vừa vặn ngược lại. Hắn đối với chính mình cháu ngoại vẫn là rất chiếu cố. Có thân tình nhớ mong. Thậm chí đối với Lưu Ngạn Xương. Cũng chính là Trầm Hương cha. Nhị lang thần cũng không có làm gì. Về phần nhân vật thiết lập cùng Hồng Hoang có xuất nhập. Ai bảo đây là Tây Du bản Dương Tiễn đây. Chung quy mà nói. Bảo Liên đăng có một cái coi như tốt đẹp bắt đầu. P.S.